Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 69, Tả Tiểu Đa đến Phong Hải. Canh 4, hỗn trướng, đây chính là cực phẩm tinh hồn ngọc, còn chưa tới thai tức ngươi dám vọng động, xé rách ngươi hỗn đản này kinh mạch, ngươi đến cùng giao hay không giao đi ra, bóp lấy Lý Thành Long cổ, nhấn trên mặt đất. Lý Thành Long le đầu lưỡi. Thật, không có, coi như đánh chết ta. Đó cũng là không có. Chấm ngoặc kép, xưng tấy cỡ nào nhãn lực độc đáo biết. Đồ tốt như vậy làm sao có thể không biết. Trước đó Tả Tiểu Đa đưa cho Hồ Lão Sư những cái kia. Liền để xưng tấy thèm vài ngày không ngủ. Bây giờ đến trong tay mình. Thế mà còn muốn trở về. Không có cửa đâu. Đó là lão tử liều mạng đại giới. Có không hề có, đưa ta chiếc nhẫn tiền. Không có, đưa ta tinh hồn ngọc. Không có, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một trận đánh đập. Từ giờ khắc này bắt đầu, một mực đi đến Phong Hải. Lý Thành Long cơ hồ chính là bị Tả Tiểu Đa một đường đá đi. Xưng tấy đoạn đường này thê thảm gặp gỡ. Quả thực là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Tả Tiểu Đa ném ra khối kia tinh hồn ngọc. Nguyên bản không có ý định còn muốn cầm về. Xưng tấy là hảo huynh đệ của mình. Tặng hắn một khối thì như thế nào? Làm gì cũng không có tiện nghi ngoại nhân. Nhưng là, cái này lại cũng không ảnh hưởng hắn dùng cái này làm lấy cớ. Cuồng đánh Lý Thành Long dòng dã một đường. Mà lại trên đường đi làm mưa làm gió. Vội vàng buộc Lý Thành Long làm việc. Lý Thành Long phàm là có một chút không theo. Liền khẽ vươn tay. Chiếc nhẫn ngươi lại ta, tinh hồn ngọc ngươi còn lại ta, vấn đề là ngươi lại liền lại, ta cũng không so đo với ngươi, ta đại nhân có đại lượng, nhưng là bây giờ ngươi liền chút sống đều không làm, liền nói không đi qua đi, câu nói này vừa ra tới, Lý Thành Long thật cũng chỉ có ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ phần, trên đường đi đi theo làm tùy tùng hầu hạ chu đáo. Tả Tiểu Đa tùy tiện đến chỗ nào đều là hai chân duỗi ra khi đại gia. Chạy trước chạy sau tất cả đều là Lý Thành Long. Thậm chí ban đêm còn muốn cho gia hỏa này nắn vai báng. Xưng tấy có chút không theo. Tả Tiểu Đa liền lập tức một câu. Ta chiếc nhẫn kia ta cái kia cực phẩm tinh hồn ngọc. Thế là đuối Lý Thành Long liền tranh thủ thời gian ngoan ngoãn làm việc. Một mực đến Phong Hải Thành Lý Thành Long mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Móa, người nhà kỳ thật chính là dùng khối ngọc này xem như ta một đường làm trâu làm ngựa làm bao cát. Thù lao đi, người cứ nói đi. Tả Tiểu Đa nhìn xem Phong Hải Thành cửa thành. Hừ hừ cười một tiếng. Đồ của ta, lúc nào chủ động ra bên ngoài cầm qua. Tỉnh đi, tiểu lão đệ. Lý Thành Long ngây ra như phỗng. Tả Tiểu Đa, ta cùng ngươi không đội trời chung. Hừ, nhanh đi tìm ở chỗ ngồi. Ta muốn ở phòng xếp, sạch sẽ, nhanh lên, lão tử không đi, ta chiếc nhẫn kia tiền, ta cái kia cực phẩm tinh hồn ngọc, ngươi cái này không có lương tâm, ta bán đi có thể thuê bao nhiêu người làm cho ta sống. Người hỗn đản này, chấm ngoặc kép, lão đại ngài chờ một lát, ta cái này đi, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long phát hiện, chính mình mặc dù rất rõ ràng, nhưng là... Y nguyên chống cự không nổi một bộ này lý do thoái thác. Ai, ta nhận mệnh, Phong Hải Thành, Ngô gia cái nào đó chỗ, cái kia sinh tử lôi Tả Tiểu Đa, xác định tới Phong Hải Thành. Một cái thanh âm âm lãnh hỏi, vâng, Tiềm Long Cao Võ, vâng, không tệ không tệ, người trẻ tuổi này, thật rất có đảm lượng. Cái này thanh âm âm lãnh nói ra, truyền lệnh xuống, bất kỳ người nào. Không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Gia chủ, cái này, chấm ngoặc kép, ngươi một mực truyền lệnh. Vâng, để tất cả tại Tiềm Long Cao Võ bồi dưỡng gia tộc tử đệ. Phòng khách chính tập hợp. Sau một lúc lâu, các ngươi những người này, bất kỳ người nào không cho phép gây sự với Tả Tiểu Đa. Sự kiện kia, truy cứu căn bản chính là chúng ta nhà mình làm được quá mức. Trước trêu chọc người tiện, chết chưa hết tội. Càng không nói đến sinh tử lôi bên trên chiến tử. Chuyện đương nhiên, không được trả thù. Còn có, từ trên xuống dưới Ngô gia, trừ không cho phép khó xử người ta bên ngoài. Nếu có cơ duyên không ngại đi kết giao một hai. Hiểu không? Tả Tiểu Đa người này là tuyển tài chi tuyển. Ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Cùng gây thù hằn, không bằng kết giao. Lúc đó giao lưu thời khắc, không ngại chuyển đạt ta làm gia chủ ấy nấy. Tận khả năng cùng cái kia Tả Tiểu Đa kết làm chi giao. Hắn mới đến Phong Hải. Nghĩ đến đối bản thành có thật nhiều không biết không hiểu không rõ địa phương. Các ngươi nhiều hơn chiếu cố, nhiều hơn trợ giúp. Còn có, trong tộc nữ hài tử, nếu là đối nhãn duyên, không ngại chủ động một hai. Ân, nếu là có thể để Tả Tiểu Đa trở thành người trong nhà, càng là thật to chuyện tốt. Trong tộc lập trường, tất cả mọi người rõ chưa? Minh Bạch liền xuống đi thôi. Ngô gia trận này hội nghị, khiến cho đến một đám còn tại Tiềm Long Cao Võ bồi dưỡng đệ tử trong tộc. Mấy cái kia con em trẻ tuổi chỉ cảm thấy trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu não. Gia chủ đây không phải bị điên rồi. Đây chính là chúng ta đại cừu nhân. Chính là hắn. Giết chết trời cao. Chẳng những không để cho chúng ta trả thù. Ngược lại muốn chúng ta đi giao hảo hắn. Còn có kia cái gì? Trong tộc nữ hài tử. Vừa mắt duyên. Chủ động một hai. Đây quả thực. Đơn giản. Không sai biệt lắm cùng một thời gian. Cao gia gia chủ cũng cho ra không sai biệt lắm tin tức. Nếu không có tất yếu, cũng đừng có đắc tội Tả Tiểu Đa. Trái lại, nếu là có thể tới giao hảo, liền tận lực tới kết giao. Sinh tử lôi bên trên, sinh tử không oán, cùng người không càng. Chúng ta Cao gia, không nên có lời oán giận, càng không đáp ôm hận. Giờ bẩn tâm cảnh linh đài. Tả Tiểu Đa mới tới, chắc hẳn có thật nhiều chưa quen thuộc không biết. Nếu có cơ duyên, các ngươi chỉ cần chiếu cố thật tốt, tuyệt đối không thể trong lòng còn có căm thù. Nếu là bị ta biết, các ngươi ai có mang địch ý, lập tức trục xuất khỏi gia môn. Cao gia không lưu tâm cảnh không hoàn toàn tộc nhân. Cao gia một đám con em trẻ tuổi, sau khi nghe xong phen này mạnh như thác đổ, đường hoàng tuyên ngôn, từng cái tất cả đều mộng, choáng váng, không được bình thường. Gia chủ ngài nói là sự thật a? Là chăm chú sao? Thật không phải là đang nói đùa a? Từng cái trong lỗ tai ông tác hưởng. Quả nhiên là ai cũng không nghĩ ra. Gia chủ đây là lên cơn điên gì? Trước mấy ngày không còn đang hận đến cơ hồ thổ huyết. Hiện tại làm sao? Chẳng lẽ mấy ngày ở giữa? Liền tu vi tiến nhanh. Cảnh giới tiến nhanh. Linh đài thanh minh. Tâm cảnh trong suốt rồi. Sau đó còn để cho chúng ta cũng như vậy dập khuôn. Phi, chúng ta tâm cảnh làm sao lại không trong suốt? Linh đài không rõ ràng. Vào lúc ban đêm, hai nhà đều là không hẹn mà cùng tổ chức gia tộc hạch tâm hội nghị. Trước hết để cho gia tộc tử đệ, cùng Tả Tiểu Đa kết giao. Người thiếu niên, tuổi trẻ nhiệt huyết, luôn luôn dễ dàng kết giao bằng hữu. Tình cảm càng tốt, càng thật, lại càng tốt, chờ đến thực sự trở thành bằng hữu. Cả nước đều rũ sạch đối với chúng ta hoài nghi, mới hạ thủ, đến lúc đó, để hắn chết sạch sẽ, chúng ta lại đánh lấy báo thù cho hắn, cùng thuận tiện rũ sạch lý do của chúng ta, cùng những này cao võ lão sư kết giao nhân mạch, giết người của chúng ta, có thể nào để hắn sống sót, nhưng là muốn đem giết hắn chuyện này biến thành cơ hội của chúng ta, mà không phải trêu chọc đến địch nhân cường đại. Chúng ta muốn giết hắn, có thể được cường đại trợ lực, đây mới là chính xác nhất tuyển hạng. Bọn nhỏ không hiểu chuyện, không hiểu ta chân chính dụng ý, mới là chúng ta lớn nhất vũ khí. Chú ý một chút bọn nhỏ, chỉ cần có hành động, dư luận chứng cứ nhất định phải đuổi theo. Muốn chính là gia tộc bọn nhỏ không biết rõ tình hình. Dù là đến Tả Tiểu Đa sau khi chết, bọn nhỏ cũng không thể hiểu rõ tình hình. Đến lúc đó đối mặt điều tra, hoàn toàn vô tội lòng đầy căm phẫn, mới là nhất đả động người vũ khí. Về phần chế tạo dư luận, Tả Tiểu Đa nếu là cùng nhà ta nữ hài đi được gần, có thể chụp ảnh lên mạng, chế tạo một chút kiếm vương yêu đương rồi, loại hình vật như vậy. Không cần khuếch tán, lưu lại chờ hôm sau ra bên ngoài lật. Minh bạch chưa? Nam sinh ở cùng một chỗ, càng thêm có thể thao tác. Cái gì cười mận ân cừu, quân tử chi giao loại hình. Loại này chưa hẳn nhấc lên dư luận, nhưng là tương lai cần thời điểm, nhất định phải có không ít. Không cần chỉ là đập nhà chúng ta người cùng Tà Tiểu Đa. Càng nhiều còn muốn đập Tà Tiểu Đa cùng phổ thông đồng học thường ngày. Càng thêm kỹ càng giới thiệu, lấy lộ ra nhà chúng ta chỉ là tiện thể bên trên. Tốt nhất, Tà Tiểu Đa cùng Lý Thành Long bây giờ tại trên Internet như mặt trời ban trưa. Danh tiếng vang xa, những người trẻ tuổi kia thích nhất đề tài của bọn họ. Cũng có hứng thú nhất truy tung. Cho nên, đập xuống đến phát ra ngoài, chính là thuận theo trào lưu. Tìm một chút trên Internet có danh tiếng, hoặc là WeChat công chúng đi làm những việc này. Dẫn đạo đứng lên, từ đầu đến cuối, không quản sự tình làm đến một bước nào. Bản ra bất luận kẻ nào không cho phép lộ diện. Chỉ cần có đại lượng cái chủng loại kia vô tình hay cố ý đồ vật làm chứng cớ. Tương lai Tà Tiểu Đa vừa chết, cũng chỉ là trên Internet bàn phím hiệp, cũng đủ để cho chúng ta rửa sạch hiểm nghi. Đám người kia, kỳ thật dùng rất tốt. Thêm chút dẫn đạo, bọn hắn liền có thể so với chúng ta chính mình còn kích động. Cứ làm như vậy đi. Vâng, gia chủ, giết người là rất dễ dàng. Nhất là loại kia danh nhân. Trước đó làm việc làm xong, người giết hắn còn có thể mang đến cho mình chỗ tốt. Nhưng là trước đó làm việc làm không tốt, giết hắn liền có thể dẫn tới tai họa ngập đầu. Mà Tà Tiểu Đa hiện tại chính là loại này danh nhân. Vô số cao giai võ giả, các đại cao võ hiệu trưởng lão sư, con mắt đều theo dõi hắn. Cái chết của hắn liền thành một cái bảo tàng. Chúng ta không chỉ có muốn giết hắn, bảo tàng này chúng ta cũng muốn nắm bắt tới tay. Cái này liền gọi chu tính. Gia chủ anh minh, ngoặc kép, Tiềm Long cao võ, Triển Tiểu Phi gió lốc đồng dạng vọt vào phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng, Tà Tiểu Đa hẳn là đến. Một mặt hưng phấn, hiệu trưởng rất thận trọng nói. Đến đã đến, lại như thế nào thiên tài? Nói cho cùng như cũ bất quá một học sinh. Người đáng như vậy a, làm gương sáng cho người khác. Sư phong sư phạm đâu? Không phải. Ta nói là hắn vấn đề đãi ngộ, mấu chốt nhất, còn có vấn đề an toàn. Dù sao, sinh tử lôi sự tình, chưa hẳn cũng vẫn tiếp tục. Việc này không thể không phòng. Ý của ta là, chấm ngoặc kép, Triển Tiểu Phi tràn đầy phấn khởi nói. Nhà ta phụ cận còn có ngôi nhà trống không? Vừa vặn cho, chấm ngoặc kép, hiệu trưởng thản nhiên nói. Những này không cần cân nhắc, sinh tử lôi sự tình. Cố nhiên là một cọc phiền phức, đến tiếp sau vô tận, chỉ bằng vào một mình ngươi chỉ sợ tuần hộ không được đầy đủ. Nhà ta lân cận hai bộ biệt thự không phải có một bộ một mực trống không a? Liền cho thuê Tà Tiểu Đa cùng Lý Thành Long đi. Về phần tiền thuê, chấm ngoặc kép, hiệu trưởng nhíu mày nghĩ nghĩ. Không thu khẳng định là không thích hợp, nhưng học sinh ở xa tới, trong tay nghĩ đến cũng là không lắm dư giả. Liền một tháng 50 khối tiền thế nào? Không tính quá lớn gánh vác a. Kỳ hạn, liền định thành rời trường đằng sau kết thúc. Triển Tiểu Phi một mặt hưng phấn từ từ hóa thành hồ nghi. Nhìn xem hiệu trưởng từ đầu đến cuối lạnh nhạt. Không chút rung động, giải quyết việc chung sắc mặt. Rốt cục nhíu mày, hồ nghi nói. Hiệu trưởng, ngươi, không đến mức a. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử. Ngoài ra, chương 67, câu kia tiên đoán, ta nghe các ngươi xóa bỏ, về sau nếu là có mắng ta, các ngươi nhưng phải đứng ra cho ta chỗ dựa a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.